Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, mặt cùng tâm bất hòa. Trong tay linh lực rót vào, dẫn đầu người tức khắc chỉ cảm thấy một trận tê tâm liệt phế đau đớn từ linh hồn thẳng tới thân thể. Đây là bị siêu hồn hậu quả, ở tu tiên giới. Giống nhau đạo môn tu sĩ là sẽ không siêu hồn, trừ phi có cái gì thâm cừu đại hận, bởi vì siêu hồn quá mức ác độc, nhẹ thì thần trí không rõ, nặng thì thức hải bị hao tổn trở thành ngu dại, dẫn đầu người khóe mắt muốn nứt ra. Cả người không ngừng run rẩy, không có một lát liền miệng sùi bọt mép, sau đó không có sinh lợi, Dịch Hoàn chân quân mày nhíu chặt, một bên đệ tử thấy vậy. Trong lòng có chút bất an, lão tổ, chính là phát hiện cái gì? Hắn thần thức mặt trên bị người hạ cấm chế, vừa mới chạm vào cấm chế, hiện giờ đã không có sinh lợi. Từ hắn trong trí nhớ chỉ là nói nơi này là một cái tên gọi là Mai Cốt Vực kỳ quái không gian. Chỉ là hiện giờ hắn tuy đã thân chết, nhưng này hết thảy hẳn là đều là có người an bài. Mục đích khả năng còn không đơn giản, chung quanh tu sĩ nghe này. Cụ là sắc mặt khó coi, hiện giờ bị nhốt ở cái này kỳ quái không gian nội. Tuy rằng hiện giờ đã có thể mở ra chữ vật không gian, nhưng là bên trong đồ vật sớm hay muộn sẽ dùng hết. Hơn nữa nơi này linh khí chỉ có này cung điện chung quanh mới có thể tu luyện. Mặt khác địa phương linh khí đều quá mức ban tạp, nếu là sớm hay muộn tìm không thấy đường đi ra ngoài, chỉ sợ cuối cùng sẽ chỉ là sinh sôi bị nhốt chết ở này Mai Cốt Vực. Tới rồi nơi này tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, ai cũng không biết nơi này hay không còn hỗn bọn họ người. Hơn nữa hiện giờ nơi này động tĩnh như vậy đại, nếu là tồn tại, chỉ sợ là đã rút dây động rừng, hiện giờ chỉ có thể là nhiều hơn phòng bị. Các vị tốt nhất vẫn là tổ đội hành sự, không cần đơn độc hành động, cùng chính mình tông môn tu sĩ hoặc là nhận thức tu sĩ cùng nhau. Để ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hiện giờ chuyện này chỉ sợ là ma tu âm mưu. Chúng ta cần thiết đoàn kết lên, cùng nhau đối kháng bọn họ. Bằng không sẽ chỉ là mắc mưu của bọn họ. Đến lúc đó chỉ biết cổ vũ ma môn khí thế. Chúng tu sĩ mọi thuyết xôn xao. Nhưng là có phải hay không thật sự đoàn kết một lòng? Cũng chỉ có chính bọn họ trong lòng biết, ai cũng không nghĩ phải làm người khác thủ hạ. Trở thành người khác phụ thuộc. Nghe này người khác an bài. Bởi vì như vậy chính là đem chính mình an toàn giao từ ở trong tay người khác, tu tiên giới vì cơ duyên trở mặt thành thù, sau lưng thọc dao nhỏ người chỗ nào cũng có, ngay cả thân nhất người có đôi khi cũng sẽ bởi vì cơ duyên đau hạ sát thủ. Càng đừng nói là không quen biết người, ai sẽ an tâm đem chính mình sinh sát quyền to giao cho người khác. Cho nên thường thường hợp tác phần lớn là mặt ngoài hợp tác, ngầm ai cũng sẽ không đem át chủ bài toàn bộ triển lãm người trước. Hiện giờ hợp tác cũng bất quá là vì nhất thời an toàn cùng phù hộ thôi, mọi người trong lòng biết rõ. Giang, chỉ là đều không có nói toạc, đương đoàn người đi vào Thanh Vân Điện sau. Nơi xa Túc Oái mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn chính mình chỉ là một cái tép diêu. Này đó đại lão đều có chính bọn họ việc cần hoàn thành. Cơ duyên ở trước mắt, ai còn sẽ đi quản chuyện của nàng, Túc Oái cúi đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất Tịch Ly. Trên mặt đất người vẫn là gắt gao cau mày, chỉ là sắc mặt muốn so vừa vặn tốt thượng rất nhiều. Túc Oái thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện giờ ở cái này kỳ quái không gian nội, nàng không thể tin được bất luận cái gì một người. Nàng sợ hãi bọn họ sau lưng thọc dao nhỏ, nhưng là trước mắt người chẳng qua là một cái tiểu nữ hài. So với những cái đó tu sĩ vẫn là muốn an toàn nhiều. Cùng nàng ở bên nhau vừa lúc có thể làm bạn, bằng không nàng một người vẫn là thực sợ hãi. Hiện giờ có một người tại bên người, đều phải cảm giác an tâm một ít. Hết chương.